Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Tiêu Gia Nhất Tiếu. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh, tác giả Cửu Phẩm Nhất Cục. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là cuộc gặp gỡ và những cái chuyện xảy ra ở nơi Chuột Vương của Thần Sông và Lý Dịch, và Thần Sông Tần Thanh đang tiến vào cái trạng thái rất là nguy kịch. Thì không biết là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, và liệu Thần Sông có thể qua khỏi không? Xin mời các bạn lắng nghe tập truyện hôm nay. Đoán Thiên Mệnh, tập 40. Thần Sông! Tôi lại gọi một tiếng, nhưng Thần Sông vẫn không nhúc nhích. Có lẽ vừa nãy tôi cố gọi cô ta dậy đã làm ảnh hưởng rất lớn tới cô ta. Tôi bắt đầu cảm giác được cơ thể Thần Sông rét run, hơi ấm chỉ còn lại chút xíu. Giờ đã đi ra ngoài rồi, nhưng cô ta vẫn chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh. Thế là tôi vội vàng đặt cô ta xuống, cởi chiếc áo lông tôi đang mặc ra, mặc vào người cô ta. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và mái tóc trắng toát của cô ta thấp thoáng dưới chiếc mũ lông, càng làm tôi lo lắng hơn. Tôi không dè dà nữa, lập tức cõng cô ta ngồi rồi chạy theo hướng mà cô ta chỉ. Suốt quãng đường chạy, tôi không dám dừng một giây nào cả. Tôi cứ chạy mãi mà đã không biết đã trôi qua bao lâu. Dù không mặc áo lông, nhưng chạy mãi làm cả người tôi ra đầy mồ hôi. May mắn là cơ thể Thần Sông cao gầy, không hề nặng mà rất nhẹ, nên ôm cô ta chạy cũng không phiền phức lắm. Nếu cô ta hơi nặng một chút thì tôi cõng cô ta chạy lâu như vậy chắc chắn là mệt chết đi được. Có điều, khi tôi chạy đến chỗ Hồ Thanh Từ thì hoàng hồn khiếp vía, bởi vì sơn động này vốn dĩ đã bị tuyết phủ kín và được ngụy trang một cách hoàn mỹ, nhưng bây giờ lại xuất hiện dấu móng vuốt khổng lồ, cứ như chiếc móng vuốt khổng lồ này đã phá tan lớp ngụy trang của sơn động. Tôi nhìn thấy cảnh này mà trái tim muốn lao ra khỏi lồng ngực. Hồ Thanh Từ! Tôi vội vàng cõng Thần Sông chạy vào, đi vào lại càng hãi hùng hơn. Bởi vì bên trong hoàn toàn trống không, Hồ Thanh Từ vốn dĩ vẫn đang hôn mê, nằm ngủ trong túi ngủ, chẳng thấy đâu nữa. Cô ấy bị ai bắt đi rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi sốt ruột đặt Thần Sông xuống, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn xung quanh một lượt, lại chẳng nhìn thấy bất cứ một dấu vết nào cả. Chỉ có dấu vết hư hại xuất hiện chỗ cửa động, nơi được Thần Sông phù phép đều bị phá hỏng hết, bị một chiếc móng vuốt khổng lồ phá hủy. Bên cạnh sơn động còn có rất nhiều vết cào, tôi nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Trong nháy mắt, tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi sự hoảng sợ. Sơn động đặt Hồ Thanh Từ rất bí mật, hơn nữa còn có Thần Sông dùng phép thuật che giấu, vậy nên sẽ càng thêm bí mật. Ai sẽ tìm đến nơi này? Đã vậy còn mang Hồ Thanh Từ đi, còn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhìn nơi mênh mông toàn là băng tuyết này, tôi cảm thấy bất lực chẳng biết làm sao. Rốt cuộc là ai làm? Tôi và Thần Sông đã lấy được thứ có thể làm cho Hồ Thanh Từ tỉnh lại, tính là sẽ hỏi trực tiếp cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy lại bị người ta bắt đi mất. Tôi điên đầu suy nghĩ một lúc, trong đầu nảy ra một ý. Kẻ mang Hồ Thanh Từ đi, liệu có phải là kẻ đã bắt cóc con gái Chuột Vương? Hay là do tôi nghĩ lung tung? Tôi lập tức lắc đầu. Lúc này tôi hoàn toàn không biết phải tìm Hồ Thanh Từ ở đâu, bởi vì manh mối bây giờ quá ít. Chỉ có một vết móng cào, còn lại chẳng có gì cả. Việc có thể làm chỉ có mau mau làm Thần Sông tỉnh lại. Chờ cô ta tỉnh lại, tôi sẽ bàn bạc với cô ta. Tôi chạy vào sơn động, thấy Thần Sông vẫn còn hôn mê. Tôi lập tức đi ra ngoài kiếm vài thứ về nhóm lửa. Chờ đến khi lửa bốc cháy thì sơn động lạnh như băng này mới có chút độ ấm. Tôi thấy Thần Sông vẫn không nhúc nhích. Tôi lại kiểm tra hơi thở của cô ta, rất yếu. Lòng tôi nóng như lửa đốt, lấy trái cây lần trước lấy từ nhà Hồ Thanh Từ ra cho cô ta ăn, tiếc là chỉ còn lại 2 quả. Tôi đưa nó lên miệng Thần Sông rồi bóp mạnh cho nước chảy ra. Bờ môi Thần Sông đang khô khốc, gặp chút nước liền vô thức nuốt nước trái cây xuống. Tôi vắt nước hết 2 quả cho cô ta. Giờ tôi cũng chỉ làm được có vậy mà thôi. Thấy cô ta vẫn hôn mê, tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể đợi cho cô ta tự tỉnh. Tôi ho khan một tiếng. Lúc ở chỗ Chuột Vương tôi đã bị thương, nên giờ cả người đau nhức, lại chẳng có áo lông nên tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi không chịu nổi nữa, dựa vào Thần Sông đang hôn mê từ lúc nào không hay. Cơn đau trong người làm tôi mệt mỏi, cuối cùng không chống được nữa, tôi từ từ dựa vào Thần Sông rồi ngủ mất. Tôi mơ một giấc mơ. Mơ thấy mình ở một nơi tối đen như mực, hoàn toàn không biết là ở đâu, chỉ cảm thấy bốn phía tối đến đáng sợ, cứ như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy. Tôi chạy, cũng không biết đã chạy bao lâu, Đúng lúc tôi cảm thấy mệt mỏi không còn sức thì đột nhiên có hai bàn tay từ trong bóng tối nắm chặt lấy tôi. Tôi lập tức phản kháng, nhưng đôi tay này nắm chặt quá làm tôi không làm gì nổi. Bỗng nhiên trong bóng tối xuất hiện một tia sáng. Không, phải là một lưỡi đao sắc bén. Thanh đao này hướng về phía lồng ngực tôi. Tôi giãy giụa nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao cắm vào ngực mình. Sau đó hai bàn tay banh ngực tôi ra, lấy mất trái tim ấm nóng vẫn còn đang đập thình thịch. Tôi trợn mắt há hốc mồm. Tôi hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Tại sao lại muốn lấy trái tim của tôi? Lúc này có người nói bên tai tôi: ngủ đè lên bụng ta thì thôi, cậu còn cua quào cái gì đó hả? Tôi bị âm thanh bất chợt này kêu tỉnh. Hù. Tôi mở bừng mắt ra, bật người dậy, phát hiện cả người ướt rượt mồ hôi, cảm giác như chưa tỉnh hẳn. Thần Sông vẫn đang nằm, chỗ bụng cô ta bị đầu tôi đè lõm xuống, chắc là ép tới mức cô ta khó chịu rồi. Cậu mơ thấy ác mộng à, còn ra nhiều mồ hôi lạnh như vậy? Thần Sông hỏi tôi. Tôi lấy lại tinh thần rồi lắc đầu, lập tức đỡ Thần Sông dậy, để cô ta dựa vào tường. Cô tỉnh rồi à? Bị cậu đè tỉnh. Thần Sông nói, giọng cô ta vẫn rất yếu ớt. Tôi xem thời gian, thế mà tôi đã ngủ hết một ngày một đêm. Cảm giác chạy tuyệt vọng trong bóng tối trong giấc mộng làm lưng tôi lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Xin lỗi, tôi không cố ý. Hồ Thanh Từ bị người ta bắt đi mất rồi. Tôi vừa áy náy vừa vội vàng nói chuyện này. Ta biết. Thần thái trong đôi mắt Thần Sông vẫn là sự ảm đạm. Chắc là vừa nãy khi tôi dãy giụa đã cua trúng cô ta, làm cô ta tỉnh dậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi hỏi. Ta đã biết là ai làm, nhưng bây giờ ta không còn sức. Đôi mắt Thần Sông lờ đờ, mệt mỏi, như muốn hôn mê tiếp vậy. Cũng đúng thôi, tóc cô ta đã đổi hết thành màu trắng. Có thể thấy là sức lực cô ta đã không còn nhiều. Tôi nói tôi sẽ cõng cô ta đi, nhưng Thần Sông lắc đầu. Nguy hiểm lắm, ta muốn khôi phục lại chút thể lực, cho ta một ngày. Tôi gật đầu. Thần Sông đã nỗ lực đủ rồi, hiện giờ chỉ có thể chờ cô ta hồi phục lại chút sức lực thì chúng tôi mới đi tìm Hồ Thanh Từ được. Nhưng tôi lại cảm giác mình rơi vào một vòng xoáy không đáy. Hồ Thanh Từ bị vòng xoáy nhấn chìm rồi sắp đến lượt tôi. Tôi hơi do dự rồi nói tóc của cô đã đổi đổi. Tôi hơi do dự rồi nói tóc của cô đã đổi sang màu trắng. Ta biết, lớn tuổi, tóc bạc là điều bình thường. Thần Sông không hề gì. Tôi lắc đầu. Lúc này dù tóc cô ta chuyển sang màu trắng, nhưng khuôn mặt lại không có chút biến hóa nào. Hơn nữa còn có cảm giác lạnh lùng hơn. Trông xa lạ quá, tôi không quen. Chắc là do tôi đã quen cô ta tóc đen rồi. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi. Anh bạn nhỏ, mau bỏ thêm củi vào, đống lửa sắp tàn rồi kìa. Thần Sông nói. Tôi gật đầu, chạy ra ngoài lượm thêm mấy cành cây về. Lửa lại bốc lên phừng phực, không khí ấm áp hơn hẳn. Tôi nói đi kiếm đồ ăn cho cô ta, bổ sung thể lực. Cậu vừa cho ta uống gì? Thần Sông hỏi tôi. Tôi nói nước trái cây. Cô ta tỏ ra nghi ngờ. Nước trái cây? Tôi lặp lại một lần nữa. Cô ta gật đầu. Cậu chưa rửa tay. Tôi im lặng, để cô ta chờ đó rồi chạy ra ngoài. Áo, mặc áo vào. Thần Sông gọi. Tôi lắc đầu nói cô mặc đi. Dù gì cô ta cũng mới là người bệnh. Tôi ngủ một giấc dậy thấy cơ thể chỉ còn đau một chút xíu. Hơn nữa tương khí trong người cũng đã hồi phục, vẫn có thể miễn cưỡng trụ được. Lại đây, mặc vào. Thần Sông cởi áo lông ra. Tôi do dự một chút rồi đi tới mặc áo vào. Đúng là ấm hơn rất nhiều, nhưng chắc là do cô ta vừa mới mặc nên trên áo vẫn còn mùi thơm thoang thoảng. Có đúng là thọ mệnh của cô còn rất ít? Tôi hỏi. Cô ta đang vô cùng mệt mỏi, liếc mắt thôi đã nhìn ra. Ta chết rồi thì cậu sẽ báo thù thành công đúng không? Thần Sông hỏi lại. Tôi báo thù cái gì? Không phải chúng ta đã hòa giải rồi sao? Tôi hỏi ngược lại. Đúng, đã giảng hòa. Cô nói như vậy có phải là để chỉ... Tôi hỏi nhỏ. Bất kỳ lúc nào cô ta cũng có thể làm cho tôi có cảm giác được ngủ một giấc ngàn thu. Đừng nói nữa, ta cũng sợ cái chết. Thần Sông lắc đầu. Không phải cô nói cô không sợ sao? Ta đã lừa được cậu chưa? Tôi do dự đi đến bên cô ta. Cô đừng sợ. Sợ hay không sợ, hay nói cách khác, chết rồi sẽ có cảm giác như thế nào? Là yên tĩnh hay vẫn ồn ào? Đôi mắt Thần Sông bình tĩnh, hoàn toàn không chút sợ hãi. Tôi cũng bình tĩnh trả lời. Dù sao thì giờ cũng chẳng còn gì, không có áp lực, cũng không có đau khổ. Cô nói mấy lời cô muốn nói đi, tôi cũng nói của tôi. Cô nhớ của tôi nhớ của cô. Đến lúc đó ai chết trước thì... Thấy tôi nói như vậy, Thần Sông nghĩ một lát rồi hỏi. Tại sao ta lại phải nói cho cậu lời chăn chối của ta? Bạn bè mà, tôi cũng sẽ nói với cô lời chăn chối của tôi. Kể từ lần mộng du trước, thể chất tôi như kiệt quệ dần đi. Lại thêm cơn ác mộng vừa rồi, tôi cảm thấy mình như có thể chết bất kỳ lúc nào vậy. Tôi rất hối hận. Thế cậu nói trước đi, Thần Sông đáp. Tôi muốn biết bố mẹ ruột của tôi là ai. Tôi được ôm ra ngoài là vô tình hay có lý do nào khác? Còn nữa, tôi nhớ mẹ tôi, nhớ cả em gái Tiểu Phượng Hoàng. Tôi nói trong tình trạng cảm xúc hỗn độn, không biết bọn họ có ở núi Thiên Sơn không, hay là đang ở nơi nào. Lời chăn chối của cậu đơn giản nhỉ? Cô thì sao? Tôi hỏi. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Thần Sông lắc đầu. Cô lừa tôi nói ra. Tôi lườm Thần Sông một cái. Ta lừa cậu nói ra. Lý Dịch, ta rất bực mình. Lúc nãy cậu gặp ác mộng, tay cua lung tung. Đôi mắt đang lim dim của Thần Sông như dốc hết sức lực để nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta nói đến đây rồi dừng lại. Lúc tôi đang gặp ác mộng, đúng là tay chân cua loạn xạ. Không biết đã cua vào chỗ nào trên người cô ta rồi. Tôi do dự một chút rồi nói. Lúc nãy tôi không cố ý. Nếu như cậu cố ý, thì dù ta sống không nổi, cũng sẽ dồn hết sức lực cuối cùng cho cậu nằm im một năm không tỉnh. Thần Sông yếu ớt nói. Ấy, cô đừng tức nữa, nếu không tóc lại càng thêm bạc mất. Tôi nói. Đã biến thành màu trắng cả rồi, còn có thể trắng hơn sao? Thật ra cô tóc trắng nhìn cũng vẫn rất xinh đẹp. Tôi nói, phải nịnh cô ta chút. Đến giờ tôi vẫn không hiểu Thần Sông rốt cuộc thu hút Chuột Vương ở điểm nào. Nói xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, đặc biệt là lúc này mái tóc bạc tôn lên vẻ lạnh lùng xa cách, mà mái tóc bạc này lại thể hiện nỗi xót xa khó diễn tả được bằng lời. Nhưng mà tôi vẫn cứ không hiểu. Bộ dạng cậu lúc nịnh nọt người khác thật không giống cậu. Thần Sông lắc đầu. Ừ, được rồi, cô chờ chút, tôi đi kiếm thứ gì đó về nướng ăn để cô ăn rồi nghỉ ngơi. Ừ, ta vẫn chưa nghĩ ra lời gì để chăn chối, nghĩ ra rồi thì sẽ nói cho cậu. Thần Sông đáp. Tôi gật đầu rồi chạy ra ngoài, nhanh chóng bắt được một con vật trông khá kỳ lạ. Tôi xử lý xong thì nướng lên rồi chọn phần ngon nhất cho Thần Sông. Cô ta cần được bổ sung chất. Thần Sông ăn xong thì nước da có vẻ đỡ nhợt nhạt hơn chút. Tôi cũng yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thần Sông, cô yên tâm ngủ đi. Tôi dự định không ngủ đêm nay, bởi lỡ cô ta ngủ say như chết, tôi cũng vậy. Kẻ bắt cóc Hồ Thanh Từ ghé qua thì phải làm sao? Cậu sẽ không chờ rồi ngủ quên trên bụng ta nữa chứ? Thần Sông hỏi. Tôi lắc đầu. Sẽ không đâu. Thần Sông yên tâm nhắm mắt lại. Cô ta nói cần một ngày để nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu rồi, tôi bỗng nhìn sang Thần Sông, phát hiện cô ta ăn mặc rất mỏng manh, thân hình gầy gầy, hơi run lên, cơ thể dường như vẫn khá lạnh. Tôi ngồi cạnh Thần Sông, để đầu cô ta dựa lên vai mình, tôi không ngủ mà ngồi nghĩ mãi về chuyện này. Thời gian một ngày trôi qua như nháy mắt vậy. Thần Sông nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, trông bộ dạng như mới ngủ dậy nên hơi lười vậy. Tôi đưa mắt nhìn Thần Sông, tuy nước da cô ta đỡ nhợt nhạt hơn chút, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ u tối, không cải thiện chút nào. Điều này nói rõ vấn đề về tuổi thọ cô ta càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Mái tóc bạc này cũng không thể quay về hình dạng ban đầu nữa. Thần Sông sửng sốt hỏi. Tại sao cậu lại ngồi ở bên cạnh ta? Cô nói mớ bảo tôi lại đó. Tôi bỏ dậy. Ta nằm mơ rồi bảo cậu lại đây, có nhầm không đấy? Thần Sông nghiêm túc. Tôi đỡ cô ta dậy. Tốt hơn nhiều chưa? Không mệt nữa, cô có thể đi lại rồi. Thần Sông đáp. Tôi thở phào một hơi, hỏi cô ta giờ chúng tôi phải làm sao. Thần Sông đáp. Ta hỏi Tuyết Vương rồi, nơi có khả năng có tủy lạnh ngàn năm nhất. Chúng ta không tìm Hồ Thanh Tử nữa à? Tôi hơi ngạc nhiên. Ta sắp chết rồi, có thể cứu ta không? Thần Sông hỏi tôi. Tôi do dự chút rồi gật đầu. Ừm, cứu cô. Chết gì chứ, cô là Thần Sông, sẽ không chết đâu. Cuối cùng cũng nói được một câu làm ta dễ chịu. Chúng ta ra ngoài thôi, có điều hình như ta đói rồi. Tôi gật đầu, cô ta đang bị thương, cần phải bổ sung chất mới được. Tôi nói rồi ra ngoài bắt mấy con động vật nhỏ. Ta đi ra ngoài cùng cậu, tìm chút quả dại ăn rồi chúng ta đến nơi có tủy lạnh kia. Khi nói đến đây, ánh mắt Thần Sông như lóe lên một tia sáng vậy. Cô không ăn thịt à? Tôi vội hỏi. Tạm thời không ăn, dọn đồ đi, chúng ta xuất phát. Thần Sông đáp. Cô có cần nghỉ ngơi thêm không? Sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt lắm. Tôi nói. Không cần đâu. Thần Sông bắt đầu thu xếp đồ. Hai chúng tôi đi ra ngoài. Thần Sông nhìn những dấu chân khổng lồ, không biết vô tình hay cố ý trên cửa hang, nhưng cũng không hé miệng nói một câu nào. Cô ta đưa tôi đến nơi băng tuyết lạnh giá kia. Tôi cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Chúng tôi đói thì tìm cái ăn, mệt thì ngủ. Có điều đến đêm lạnh, tôi vẫn không tự chủ được mà ngủ gục trên bụng Thần Sông lúc nào không biết. Lại còn thuận tay ôm lấy cô ta. Có lẽ cơ thể cô ta ấm, nên lúc ngủ tôi đã vô tình nán lại gần hơi ấm này. Buổi sáng, lúc tôi thức dậy rồi thì cô ta vẫn còn đang ngủ say. May quá cô ta không phát hiện ra, tôi chỉ đành vờ như không có chuyện gì mà thôi. Để bù đắp cho Thần Sông, tôi đã dành thời gian đi bắt mấy con chim lạ về nướng cho cô ta ăn. Lúc ăn cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, hỏi tôi hôm nay sao lạ thế. Tôi lắc đầu không nói gì, cô ta càng nhìn tôi một cách kỳ quái hơn. Cũng may cô ta không nói thêm gì, tôi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này trời đã về chiều, cũng có nghĩa là tôi và Thần Sông đã đi được 5 ngày. Cuối cùng chúng tôi đã tới cửa vào một động băng, mà cửa động này cũng lạ lắm, chỉ là một tảng băng nứt mà thôi. Thần Sông cũng giỏi ghê, không biết thế nào mà cô ta tìm được. Nếu cô ta không dẫn tôi quay ra thì chắc tôi cũng không tìm nổi đường ra. Gió lạnh cuồn cuộn phần phật làm mái tóc bạc trắng của Thần Sông cũng bay theo. Tôi hỏi. Bên trong chính là tủy lạnh ngàn năm. Không phải, ta đến tìm tủy lạnh. Thần Sông đột nhiên nói làm tôi vô cùng kinh ngạc. Vậy cô tìm gì? Lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi. Đồ ăn chuẩn bị chưa? Thần Sông hỏi. Tôi gật đầu, tôi đã hái rất nhiều quả dại, đủ ăn trong 5-6 ngày liền. Từ giờ trở đi, cậu không được rời khỏi ta nửa bước. Thần Sông lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tôi gật đầu, nhìn động băng này mà lòng tôi rối như tơ vò. Còn nữa, lời của ta, cậu bắt buộc phải nghe theo. Thần Sông tiếp tục cất lời. Bắt buộc phải nghe? Thế cô bắt tôi đập tường tôi cũng phải làm à? Cậu đúng là đồ vô vị. Sao ta lại bắt cậu đập tường? Ta không thích làm những chuyện vô bổ. Ta sẽ cho cậu đập băng vì trong đó chỉ có băng thôi. Thần Sông liếc tôi một cái rồi bước vào trong. Tôi ngậm miệng lặng lẽ đi theo sau. Động băng này lạnh quá. Tôi mặc áo khoác dày mà còn dùng mình vì lạnh. Thế mà Thần Sông mặc mỏng manh như vậy vẫn tỏ ra không có gì. Cô ta thở ra từng hơi trắng xóa, sắc mặt càng thêm phần tái nhợt. Nhiệt độ ở đây đúng là kinh khủng. Có điều khi đi vào động băng này, tôi có cảm giác như đi vào mộ lăng mộ ai đó vậy. Lẽ nào bên trong có người sao? Tôi mang trong người một bụng nghi ngờ. Đột nhiên sau lưng tôi hơi ngứa. Tôi dừng lại, với tay ra sau muốn gãi. Thần Sông quay lại nhìn tôi. Cậu làm gì đấy? Lưng tôi ngứa quá. Tôi nói. Ngứa hả? Cũng là đều dễ hiểu. Phong ấn sắp mở rồi, đương nhiên cậu sẽ thấy ngứa. Thần Sông nói. Tôi sửng sốt. Cô nói cái gì cơ? Phong ấn linh hồn sau lưng tôi sắp được mở ư? Không thể nào. Tại sao tự nhiên phong ấn lại mở mà không cho tôi bất kỳ cảnh báo nào? Từ giờ trở đi, cậu không muốn chết thì phải nghe theo ta. Thần Sông chậm rãi nói. Tôi gật đầu, lại nhỏ giọng nói. Cô giúp tôi xem sau lưng tôi như thế nào rồi. Không. Thần Sông tiếp tục bước đi. Tôi chỉ đành tự sờ xem sao. Bị Thần Sông nói vậy, sau lưng tôi bỗng không ngứa nữa. Tôi cảnh giác mà tiếp tục bước về phía trước. Nhưng càng vào sâu, Cái lạnh cắt da cắt thịt lại đậm thêm một chút. Tôi do dự chút rồi chạy về phía trước. Đang định nói thì phát hiện trên mặt đất có thứ gì đó. Tôi chạy lại xem thì thấy mặt đất bị lún hình vết chân lớn, mà vết chân này y hệt vết chân ngoài động Hồ Thanh Tử. Tôi thấy dấu chân cào này thì càng nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ở đây cũng có vết cào? Lẽ nào người bắt Hồ Thanh Tử đã mang cô ấy đến đây? Tôi nói điều này ra, Thần Sông gật đầu. Đúng, chuyện tiếp theo sẽ càng làm cậu giật mình hơn đấy. Tôi hít một hơi thật sâu. Dù Thần Sông không nói thì tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi nghĩ sâu bên trong vết nứt này có lẽ là lời giải cho những sự nghi ngờ trong lòng tôi. Chỗ này là đánh nhau với ai để lại dấu vết sao? Lẽ nào Hồ Thanh Tử đã tỉnh lại? Tôi hỏi. Không có khả năng. Hồ Thanh Tử độ kiếp mạnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì sẽ không tỉnh lại nhanh vậy đâu. Chỉ có thể nói với cậu rằng nếu suy tính của ta không sai thì chủ nhân của những vết cào này cậu cũng biết đấy. Thần Sông nói một cách chậm rãi. Cô, ý cô là Tiểu Phượng Hoàng, mẹ tôi Phượng Sở Lan đều ở bên trong vết nứt sao? Tôi vội vàng hỏi. Có lẽ là vậy. Thần Sông gật đầu. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Lẽ nào người bắt Hồ Thanh Tử để lại những vết cào khổng lồ đó là con rồng đó? Suy đoán của tôi không sai đâu. Hồ Thanh Tử bị dẫn tới núi Thiên Sơn. Mẹ và Tiểu Phượng Hoàng cũng bị dẫn tới đây. Chỉ có điều là mẹ và Tiểu Phượng Hoàng đã ở đây từ trước rồi. Này, tôi hơi hoảng sợ. Người thiết kế cục diện này rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đi tiếp đi. Thần Sông đột nhiên ngoắc tôi lại. Tôi vô thức đi đến. Thần Sông nhẹ đưa cho tôi một mẩu giấy mà không để phát ra tiếng động nào. Khi tôi còn đang ngạc nhiên thì cô ta lắc đầu. Ý là tôi từ từ rồi hãy mở. Tôi gật đầu bỏ vào túi áo. Đi tiếp vào bên trong, càng lúc càng lạnh hơn. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Phải vận tương khí trong cơ thể lên, không thì cả người tôi đông cứng lại mất. Đi được khoảng 10 phút, tôi ngạc nhiên quay đầu lại vì tôi nghe thấy âm thanh tảng đá ma sát với nhau. Đây là... Có người lấp cửa động lại sao? Tôi lo lắng hỏi. Có gì kỳ quái hả? Lấp lại thì lấp lại thôi. Thần Sông lắc đầu, hình như cô ta đã dự tính được trước. Nhưng chúng ta không ra được thì sao? Tôi hỏi. Anh bạn nhỏ, cậu nghĩ người dẫn chúng ta đến nơi này còn có thể thả chúng ta đi ra ngoài sao? Thần Sông hỏi. Cô! Tôi giật mình. Hồ Thanh Từ, Phượng Sở Lan đều nhận được tin tức làm bọn họ đến đây, mà ta cũng nhận được. Ta đã nói với cậu chuyện này rồi mà. Tôi gật đầu, hình như lần trước cô ta lầm bầm kể lại một lần rồi, rồi mới xác định chính cô ta cũng rơi vào bẫy. Cô nhận được bức thư lúc nào vậy? Tôi hỏi. Cũng khá lâu rồi. Thần Sông nói, sự lạnh lẽo toát lên trong đôi mắt cô ta. Thần Sông không nhiều lời kể chuyện mà đi tiếp về phía trước. Tôi cũng đi theo, lòng càng thêm cảnh giác. Cái rãnh nứt này như không có đáy, có thể là vì cửa vào đã bị ngăn lại, vô hình chung làm tôi cảm thấy nặng nề vô cùng. Đi được khoảng nửa tiếng, trước mắt chúng tôi xuất hiện một lối rẽ rộng rãi, nên đi kiểu gì nhỉ? Cậu còn muốn làm gì nữa? Mau đi theo ta. Thần Sông nói. Tôi chỉ đi qua nhìn nhìn, đánh giá chút thôi mà. Nghe cô ta nói như vậy, tôi gật đầu đi theo cô ta, im lặng không nói gì. Cho cậu theo ta, chứ đâu phải không cho cậu nói chuyện, cậu hiểu chứ? Thần Sông liếc mắt nhìn tôi. Tôi do dự suy nghĩ một chút. Trong tình huống bây giờ, đi đại con đường nào cũng được cả, vì tôi cảm thấy rất bực mình, cái cảm giác mình là quân cờ đang đi trên một bàn cờ. Tôi nói như vậy, Thần Sông nói. Mạnh mẽ lên, chỉ vì bị làm quân cờ mà bi quan sao? Hiểu chứ? Tôi tới nhìn chằm chằm cung mệnh của Thần Sông. So với khi hai chúng tôi đi vào thì tôi thấy khuôn mặt cô ta đã thay đổi. Điều làm tâm trạng tôi trầm hẳn xuống là cung mệnh của cô ta rất tối. Vốn dĩ chẳng thấy được gì nhiều. Tôi đã cố hết sức rồi, xem ra chỉ có thể trông cậy vào số phận mà thôi. Tôi nói ra điều này, Thần Sông bèn bảo. Vậy cũng không khác nhau là mấy. Đi bên này đi. Tôi nói câu trả lời này cũng có khác vừa nãy bao nhiêu đâu. Cô ta lắc đầu. Có khác nhau là có lệ và không có lệ. Xong, trong lúc cô ta nói chuyện, chúng tôi đã đi vào một lối rẽ. Trước mặt chúng tôi nhanh chóng xuất hiện một nơi trống trải, hình như nhìn như tiên cảnh vậy. tất cả đều ẩn ẩn hiện hiện dưới làn sương trắng lạnh lẽo, mà ở chính giữa như có một cái hồ, hay đúng hơn là một cái hố. Tôi và Thần Sông đi tới, lập tức thấy có mấy người bên trong, hình như đều đang nằm cả và bị che lấp bởi làn sương lạnh. Tôi chẳng thấy rõ là ai, không lẽ là mẹ và Tiểu Phượng Hoàng. Lòng tôi cồn cào sốt ruột, chỉ muốn lập tức chạy đến, nhưng Thần Sông đã kéo tôi lại. Ta nghĩ là cậu nên ngoáy lỗ tai mấy lần đi, ta đã nói lần thứ 3 rồi đấy, theo ta. Phía dưới có cái gì đó? Tôi vội vàng nói. Ta không có mù, cậu thật sự muốn xem hả? Tôi gật đầu, Thần Sông nói. Ừm, xuống đi. Thần Sông nhảy xuống, tôi đương nhiên là tôi cũng nhảy theo. Vừa chạm đất thì tôi cảm giác mình đạp phải cái gì đó làm tôi hoảng sợ hơn. Khắp nơi toàn là những khối băng, tôi cứ thế vô thức lùi về sau, đụng phải Thần Sông. Gan nhỏ vậy hả? Vậy mà còn dám nói cậu không sợ chết? Thần Sông nói. Đây là hai chuyện khác nhau mà. Tôi bất đắc dĩ nói. Khi đã lấy lại tinh thần, tôi lập tức ngồi xuống. Thế mà lại phát hiện có hai người lạ đều bị đông thành đá. Chỗ lồng ngực bọn họ đều có một vết thương rất đáng sợ. Bên trong rỗng tuếch, hình như đã bị móc mất trái tim. Khóe miệng tôi co quắp. Thần Sông ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ta nhìn chằm chằm một người trong đó. Lẽ nào cô ta biết người này? Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là như vậy. Thần Sông tự lẩm bẩm một mình, giọng nói đầy sát khí. Thần Sông, cô biết người này à? Tôi hỏi. Không biết, nhưng đã từng nghe tên người này. Ai vậy? Có nói cậu cũng không biết đâu. Nói dễ hiểu một chút là cô ta và ta giống nhau. Thần Sông liếc nhìn tôi một cái. Giống cô? Tôi ngạc nhiên. Giống cô ta, lẽ nào cũng là thần núi Thần Sông gì đó sao? Nhưng lồng ngực của người này đã bị rạch ra, trái tim cũng đã bị lấy mất. Tôi đột nhiên nghĩ đến một thứ, hoảng sợ hỏi. Trái tim nhân thần? Đúng, cô ta thần núi ở một ngọn núi, trái tim của cô ta hay còn gọi là trái tim nhân thần. Thần Sông gật đầu. Vậy còn người này? Tôi vô thức chỉ vào người nằm bên cạnh, tôi không biết người này. Thần Sông cũng không biết, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu xa. Hắn cũng không có trái tim, cậu nói xem. Tôi vô cùng ngạc nhiên, cũng không có sao, như vậy thì... Cô nói hắn là nhân long, người này là nhân long. Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Đúng, là nhân long. Thần Sông gật đầu. Tôi vội chạy tới bên cạnh, thấy một cảnh tượng làm tôi hoảng hồn khiếp vía, bởi vì tôi đột nhiên thấy một xác của một con phượng hoàng khổng lồ. Mẹ tôi... Cô ta không phải Phượng Sở Lan đâu, cô ta chết lâu rồi. Thần Sông nói. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, con Phượng Hoàng này đúng thật đã chết lâu rồi, còn bị đông cứng thành một khối băng, mà cơ thể cũng không lớn bằng mẹ tôi, nhưng chỗ khoang bụng cũng có vết máu đông, mật đã bị móc ra, hoàn toàn không có mật Phượng Hoàng. Tôi thấy cảnh này có cảm giác như bị ai cốc đầu một cái, hoàn toàn mờ mịt. Giờ đã hiểu chưa? Thần Sông chậm rãi hỏi tôi. Khi tôi tính mở miệng nói thì Thần Sông đột nhiên đứng dậy. Theo ta. Tôi lập tức lấy lại tinh thần bám theo cô ta. Nhưng đúng lúc này tôi nghe thấy âm thanh gì đó, hình như có tiếng người bước đi. Lúc tôi còn đang nghi ngờ, Thần Sông đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm tôi. Ta nói cậu đừng nhúc nhích, cậu có nghe thấy không, Lý Dịch? Tôi chưa động đậy gì cả, nhưng lại có cảm giác càng lúc càng xa cách Thần Sông. Tôi vô thức cúi đầu nhìn xuống. Thế mà chính tôi đang chạy. Tôi sợ đến mức tê dại cả đầu. Tôi đang làm gì vậy? Cơ thể của tôi như bị khống chế. Tôi dãy giụa nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi thấy Thần Sông nhìn chằm chằm đuổi theo tôi, kéo tôi lại nói. Mới vậy đã mất kiên nhẫn rồi, có phải sớm quá không? Tôi cảm giác ý thức ngày càng mơ hồ. Tôi vô cùng nghi ngờ. Tôi đã biết rồi. Lần trước không phải tôi mộng du, mà tôi đã thật sự đi ra ngoài. Không thì cũng không mệt như thế. Nhưng cơ thể tôi bị khống chế. Con rồng đó nói đúng, tôi là cơ thể cho hồn phách phía sau. Hắn muốn dùng thì dùng, không dùng thì thôi. Tôi vẫn lo lắng quả bom hẹn giờ sau lưng tôi sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, trong khi tôi chưa hề chuẩn bị gì cả. Dù tôi có dãy giụa cũng vô dụng. Cơ thể tôi không thuộc về tôi sao? Lý Dịch, cậu khống chế tinh thần, cậu... Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của Thần Sông, nhưng tôi cứ có cảm giác cơ thể của mình như bị quỷ nhập. tôi không thể khống chế được. Dù tôi có dùng cách gì cũng không hề có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi đánh một chưởng vào lồng ngực của thần sông. Thần sông lùi về phía sau, cô ta che ngực phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt cô ta càng thêm u ám, cô ta lạnh lùng gằn từng chữ. Lý Dịch, cậu dám đánh ta? Tôi muốn giải thích, muốn xin lỗi, tôi phát hiện tôi căn bản không thể nói được, sao có thể đánh cô ấy được chứ? Nhưng rõ ràng người ra tay là tôi mà, tôi đang bị kẻ khác khống chế. Thấy thần sông hộc máu, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô ấy đã yếu đến vậy rồi, thế mà tôi lại làm cô ấy bị thương một lần nữa. Cơ thể tôi mất kiểm soát, lại bắt đầu tấn công tiếp với tốc độ kinh người. Thần sông hít sâu một hơi rồi giơ tay ra chống cự. Tôi tránh được tay của thần sông rồi tăng tốc độ giáng vào người cô ấy một chưởng nữa. Thần sông bị tôi đánh đến mức lùi ra sau 7-8 mét, đứng vững đứng cũng không vững. Cô ấy đặt tay lên ngực thở hổn hển, ánh mắt còn chưa hoàn hồn sau cú đánh vừa rồi. Lý Dịch, bình thường cậu quấy giày ta cũng thôi đi, nhưng hôm nay cậu dám đánh ta 2 lần, ta nhớ kỹ rồi. Thần sông còn chưa dứt lời thì đã ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động vì kiệt sức. Xung quanh cô ấy tỏa ra một làn khói trắng lạnh, mái tóc màu bạch kim của cô ấy cũng rủ xuống một màu đau thương. Tôi như bị sốc nặng, nhiệt độ ở đây quá thấp mà thần sông lại đang bị ngất, chỉ sợ cứ thế này cô ấy sẽ chết cóng mất. Tôi lo lắng đến cuống cả lên, nhưng tôi đang bị khống chế. Tôi thấy tôi đang đi tới một nơi rồi cầm một con dao găm lên. Con dao này dường như đã từng được dùng phanh thây rất nhiều người rồi. Sự sắc lạnh của nó khiến da đầu tôi tê dại. Hắn muốn làm gì vậy? Hắn lấy dao làm gì? Tôi chống trả quyết liệt, muốn giành lại quyền điều khiển cơ thể nhưng cũng vô ích. Tôi vừa lo lắng vừa đau đớn thống khổ, nhìn tôi bước đến cạnh thần sông rồi lật người cô ấy lại. Khuôn mặt thần sông không còn chút huyết sắc nào, đôi mì khẽ lay động tựa như muốn tỉnh lại nhưng không được. Vốn dĩ muốn cô sống lâu thêm chút nữa, nhưng chỉ trách cô quá thông minh, kẻ thông minh bị thông minh giết hại. Giờ nghĩ lại mới thấy cái thông minh của cô rước đến cho ta rất nhiều phiền phức, lừa cô quả không dễ dàng gì. Có biết ta phải tốn bao nhiêu sức lực để dàn xếp cho cô vô tình có được phương thuốc kia không? Nhưng thôi, tốn bao nhiêu sức cũng đáng, bởi trái tim cô là trái tim khiến ta vừa lòng nhất. Để cô dùng nó quá lâu rồi, giờ thì nên lấy ra thôi. Trong đầu tôi vang lên một giọng nói xa lạ, có lẽ đây là giọng nói của một lão già. Tôi bàng hoàng vô cùng, sau lưng tôi thế mà lại phong ấn một lão già. Lão ta là ai? Lẽ nào bức thư đã nhận được từ lâu mà thần sông bảo lại chính là phương thuốc trường sinh này? Nơi này căn bản không hề có tủy lạnh gì cả, mà chỉ có một cái lưới chờ thần sông xa vào. Lão ta muốn trái tim thần sông làm gì? Nhân thần tâm. Tôi bỗng choáng váng nhận ra. Không được, không được. Tôi phẫn nộ gầm lên, bởi vì tôi đang cầm con dao, từ từ rạch lên áo thần sông một cách cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương trái tim bên trong. Áo thần sông bị rách toạc, để lộ ra một mảng da thịt lạnh lẽo. Không! Tôi thấy mũi dao đã đâm vào da thịt cô ấy, muốn phanh lồng ngực cô ấy để lấy trái tim bên trong ra. Tôi vùng vẫy trong sự tức giận tột độ. Ta để cô đi lấy phương thuốc, cô cho rằng cô sẽ trường sinh bất tử ư? Cô nên biết rằng tất cả những thứ này để dành cho ta, giờ thì ngoan ngoãn giao bản thân cho ta. Tôi nói bằng giọng điệu hung dữ. Con dao găm kia đi một đường trên da thần sông, vệt máu cũng đã xuất hiện. Hừ, cậu vội gì, cũng sắp đến lượt cậu rồi. Tôi đột nhiên nói với tôi. Đồ khốn, không được, không được giết cô ấy. Tôi như bị người giam cầm sau song sắt, chỉ có thể bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra mà không làm gì được. Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi. Chính tôi đã giết hại cô ấy. Thần sông sắp chết rồi, là tôi đã kết thúc sinh mệnh cô ấy. Tôi nhìn đôi mi khẽ rung của thần sông, nhìn mái tóc bạch kim, lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy. Trên khuôn mặt đẹp đẽ này không hề có một chút sợ hãi nào, mà chỉ có một sự đáng thương không tả nổi. Không, tôi không thể để điều này xảy ra. Tôi và thần sông là bạn, tôi không thể giết hại cô ấy. Tôi sử dụng sức mạnh linh hồn để đấu tranh giành lại quyền điều khiển cơ thể. Cố gắng lên nào. Cơ thể này là của tôi, là của tôi. Đây là cơ thể của riêng tôi, được mẹ tôi, Phượng Sở Lan nuôi lớn. không phải cơ thể của ông. Mau cút đi. Tôi đã khống chế được bàn tay đang nhấn mũi dao vào da thịt thần sông. Đây là cơ thể của tôi, kẻ khác đừng hòng chiếm lấy. Hừ, sức mạnh tinh thần của cậu khá đấy. Nhưng ta ở trên người của cậu bấy lâu nay mà cậu vẫn muốn đòi lại cơ thể ư? Tôi dường như đang chế nhạo chính mình, làm bản thân mất kiểm soát. Mũi dao sắc nhọn lại đâm sâu vào ngực thần sông. Cô ấy chết rồi sao? Tôi lặng người đi, nỗi thống khổ bao trùm. Tôi cảm thấy mọi thứ quay cuồng, không nhìn rõ gì nữa, cũng không biết điều gì đang xảy ra. Tôi ngất đi. Không biết đã qua bao lâu rồi, tôi cảm thấy cơ thể như dần hồi phục trở lại. Tôi vội vàng ngồi dậy, phát hiện con dao găm trong tay tôi toàn là máu tươi. Tôi đã giết thần sông hả? Đã lấy trái tim cô ấy ra rồi ư? Trong chốc lát, tôi như chết lặng. Tôi vội ném con dao găm ra xa. Trên con sông này có máu của thần sông. Tôi ngửi thấy rồi, đây chính là mùi máu của cô ấy. Tôi vùng dậy, muốn đi tìm thần sông, bắt buộc phải tìm thấy cô ấy. Nhưng ngay khi tôi vừa bò dậy thì bỗng một giọng nói vang lên. Tỉnh rồi hả? Tôi ngẩn người ra, bởi trước mặt tôi là một cô gái tầm 18-19 tuổi. Cô ấy bận một chiếc váy dài màu vàng nhạt, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh tế, đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo như nước suối. Tiểu Phượng Hoàng, đây là Tiểu Phượng Hoàng. Mới hơn 2 tháng không gặp mà con bé đã lớn từng này rồi. Anh... Tôi vội vàng muốn nói chuyện, nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại nhanh chóng đi tới bịt miệng tôi lại. Con bé vẫn chưa thành hình người. Đây là ảo ảnh do con bé tạo ra, bởi tôi cảm nhận được thứ đang bịt miệng tôi là một chiếc cánh. Xuyệt, đừng nói to như vậy. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Tôi gật đầu, con bé bèn buông tôi ra. Tôi thấp giọng nói. Mẹ đâu rồi? Em không biết, em không cảm nhận được. Sau khi vào đây, em với mẹ gặp một con quái vật. Nó tách mẹ và em ra. Em đã cố tìm mẹ nhưng không thấy. Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng nói, dường như có chút đượm buồn. Tôi biết hai người họ đã vào đây từ sớm rồi, nhưng sao lại bị tách nhau ra? Mẹ tôi đâu rồi? Thế sao em lại tìm được anh? Tôi vội hỏi, bên cạnh tôi không còn xác của thần sông nữa. Lúc em tìm thấy anh thì anh đã nằm bất tỉnh ở đây rồi. Máu trên con dao anh cầm là của ai vậy? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Lẽ nào kẻ sau lưng tôi đã điều khiển thân thể tôi đến đây? Tại sao hắn lại muốn tôi đến đây? Máu của ai vậy? Tiểu Phượng Hoàng lại hỏi. Tôi đau đớn nói. Của thần sông. Anh đã lấy trái tim cô ấy ra. Tiểu Phượng Hoàng sửng sốt. Anh? Tại sao anh lại làm như vậy? Không phải mối quan hệ của anh và thần sông rất tốt sao? Sao đến mức phải giết cô ta? Tôi đau khổ lắc đầu. Không phải anh. Nhưng giết cô ấy? Em không biết nói sao nữa. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu thì thào. Bỗng tôi nghĩ đến một thứ, bèn nhanh chóng vạch áo lên cho con bé xem. Nhìn đi, xem phía sau lưng anh có gì. Có một ít chữ. Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Tôi bàng hoàng. Kẻ đó vẫn chưa đi ư? Hắn vẫn muốn dùng cơ thể tôi để làm gì? Tôi vội lùi về sau. Tiểu Phượng Hoàng lại tiến lại gần. Anh tránh em làm gì? Sau lưng anh có một linh hồn. Hắn có thể điều khiển thân thể anh bất cứ lúc nào. Đây chính là cách mà hắn giết thần sông. Hắn cũng sẽ giết em, lấy mật phượng của em. Tôi vội nói. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Không sao, em đã vào đến đây rồi, cũng không nghĩ sẽ tìm được đường ra. Không phải... Anh... Tôi nhìn chằm chằm con bé, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội bảo. Em hiện nguyên hình cho anh xem. Được. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Con bé lẩm bẩm gì đó rồi biến mất. Sau đó hình dáng thật của con bé hiện ra là một con Phượng Hoàng có thân hình to hơn cả tôi. Toàn thân là lớp lông vàng óng ả, trên đầu còn có đệm thịt kiều hãnh như một chiếc vương miệng. Trái tim tôi đập loạn lên. Tiểu Phượng Hoàng, em có biết Tiểu Kim Quan là gì không? Em không biết. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, đi qua sờ chiếc Tiểu Kim Quan, tức là vương miệng vàng nhỏ trên đầu cô bé. Có vẻ chiếc vương miệng nào cũng mang theo sự uy nghiêm. Tôi chưa thấy chiếc vương miệng màu vàng này khi mẹ hiện nguyên hình lần nào cả. Từ những manh mối đã có thì giờ tôi đã biết cái bẫy này rốt cuộc là cái gì rồi. Kẻ đó cho mẹ và Hồ Thanh Từ 2 viên thuốc để họ có thể tăng cấp. Nhưng thật ra mục đích cuối cùng là muốn mật Phượng Hoàng của mẹ và thứ đồ trên người Hồ Thanh Từ. Như vậy thì phải trợ giúp mẹ Hồ Thanh Từ thăng cấp nhanh chút. Chung quy lại, mẹ và Hồ Thanh Từ đều là nguyên liệu cần thiết của phương thuốc trường sinh này, không được thiếu một thứ nào. Mà bẫy của kẻ này là để gom đủ tất cả các nguyên liệu của thuốc trường sinh. Hắn nhìn chúng mẹ Hồ Thanh Từ, còn có thần sông. Thần sông chính là trái tim nhân thần. Như vậy Tiểu Phượng Hoàng sa vào cái bẫy này, có lẽ bởi vì chiếc vương miệng trên đầu em ấy là một loại nguyên liệu khác. Vậy còn Nhân Long Tâm, tôi cũng rơi vào cái bẫy này, kẻ đó muốn lấy trái tim của tôi. Lần trước tôi mơ thấy mình bị móc trái tim mà. Nghĩ đến đây, nghi ngờ trong lòng tôi càng lớn. Tôi đang suy nghĩ hắn kiểm soát cái bẫy, cái bàn cờ này bằng cách nào. Dù gì cũng đã mấy trăm năm rồi, hắn kiểm soát như thế nào? Nhưng nếu dựa vào tình hình hiện tại mà nói thì phương thuốc của thần sông không phải đồ giả. Hắn chính là muốn để thần sông gom góp nguyên liệu thay hắn trong bao nhiêu năm nay. Thần sông bị hắn khống chế một cách hoàn mỹ, mãi cho đến vừa nãy mới bị hắn giết rồi lấy tim. Mà mẹ và Hồ Thanh Từ cũng tới đây vì lá thư này. Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, ngay cả linh hồn đằng sau lưng tôi cũng nằm trong tay hắn. Rốt cuộc hắn muốn chúng tôi đến nơi này để làm gì? Tôi nói điều này ra, Tiểu Phượng Hoàng nghe xong ngây ngẩn cả người. Ý anh là em là nguyên liệu, anh cũng là nguyên liệu. Giọng nói của con bé rất bình tĩnh, không chút hoảng loạn nào cả. Tôi gật đầu, chắc là như vậy. Kẻ đó làm cho con rồng kia ôm tôi từ nơi nào đó tới hang động, có vẻ hắn đã nhìn ra tôi là Nhân Long rồi. Trước khi rời khỏi núi Thiên Sơn, Diệp Thanh đã hỏi tôi. Tôi còn nói không phải đâu, nhưng từ những manh mối kia, lúc này tôi đã tin rằng tôi cũng là một thứ nguyên liệu. Rốt cuộc mẹ nhận được thứ gì mà đi đến đây vậy? Tôi hỏi. Em không được xem. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Em đừng lo quá, chuyện vẫn còn cứu vãn được. Tôi nói. Cái chết của thần sông làm tôi rất áy náy, nhưng tôi vẫn muốn giúp cho Tiểu Phượng Hoàng và mẹ sống sót. Vậy chúng ta đi tìm mẹ đi. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị điều khiển. Không một dấu hiệu nào cả. Giờ tôi đã giết thần sông, nên cũng có thể bị điều khiển để giết Tiểu Phượng Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân hắn đưa tôi đến đây gặp Tiểu Phượng Hoàng. Bây giờ chúng ta hãy cách xa nhau ra nhé. Tôi nói. Đó là phương pháp tốt nhất rồi. Tôi không muốn lại giết thêm một người quen nào nữa. Xa nhau thì đúng là nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn ở chung một chỗ với tôi. Đừng. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, giọng con bé rất kiên định. Em không muốn phải xa anh đâu. Tôi đành chịu thôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị điều khiển. Thần sông còn bị tôi đánh lén, nên Tiểu Phượng Hoàng càng thêm nguy hiểm. Không sao đâu. Tiểu Phượng Hoàng đi tới. Nếu không thì anh đi trước, em theo sau. Như vậy anh sẽ không thể giết em được. Tôi do dự rồi đồng ý. Như vậy chắc là sẽ không đánh lén được. Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng có cảm giác được mẹ ở đâu không. Con bé lắc đầu. Cái rãnh nứt này rất kỳ quái. Nó ảnh hưởng đến việc cảm ứng, làm em không thể cảm giác được. Chỉ có thể dựa vào giác quan thứ 6 thôi. Cũng được. Vẫn có thể dùng được giác quan thứ 6 của con bé. Tôi hỏi vậy đi bên kia nhé. Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ rồi nói. Bên kia được ạ. Em có thể cảm giác được. Bên kia là nơi lạnh nhất. Ừm. Tôi đi đằng trước, nhưng chợt nghĩ đến việc Tiểu Phượng Hoàng đến đây lâu rồi. Thế nên tôi lấy mấy quả dại trong túi ra. Em có đói không? Hơi đói ạ. Tiểu Phượng Hoàng nhận lấy. Tôi bắt đầu đi. Tiểu Phượng Hoàng theo sau. Con bé lại thi triển pháp thuật. Nhìn ánh mắt trong trẻo của nó, lòng tôi cảm thấy rất phức tạp. Từ khi con bé được sinh ra, nó đã phải trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Thế mà đến bây giờ lại trở thành một nguyên liệu của một phương thuốc. Tôi im lặng không nói, nhưng chợt nghĩ đến lúc đi vào, thần sông kín đáo đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi còn nhớ rất rõ là lúc đó tôi để trong túi. Nghĩ vậy, tôi lén lén lấy mảnh giấy đó ra. Trên mặt giấy có mấy chữ. Khi đã thấy rõ ràng, mắt tôi như lóe lên một tia sáng. Tôi hít một hơi thật sâu, cất tờ giấy đó đi, rồi âm thầm điều động tường khí trong cơ thể đến cùng mệnh. Tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đến lúc này, tôi và Tiểu Phượng Hoàng không gặp bất kỳ một vật cản nào cả. Tôi chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh, cứ có cảm giác cơ thể sắp đông cứng đến nơi. Đi được hơn 10 phút, cuối cùng tầm nhìn cũng được mở rộng. Bên trong toàn là xương trắng lạnh lẽo, nhưng vẫn có thể thấy được một khối băng khổng lồ giữa làn xương trắng, trông giống một cái quan tài. Ở giữa có một người đang nằm, trông cứ như đang ngủ vậy. Khi nhìn rõ hình bóng người này, Tôi bất giác hít một hơi thật sâu. Không ngờ lại là người trên bức tranh, người đã cho mẹ tôi loại thuốc đó. Đúng thôi, cũng chỉ có thể là người đó, một lão già xa lạ. Thế mà cơ thể hắn lại nằm ở đây. Tôi nghĩ đến khi ở dưới âm phủ, Chuyển Luân Vương nói với tôi, kẻ đó đã hủy nội dung của sổ sinh tử, nhưng sổ sinh tử vẫn được khôi phục, có nghĩa là kẻ đó vẫn sẽ bị Chuyển Luân Vương gạch tên, mà bị gạch tên trong sổ sinh tử đồng nghĩa với cái chết. Kẻ đó đã nắm lấy cơ hội này, dùng cách chia lìa hồn phách và cơ thể, làm cho quỷ sai không tìm được hắn. Hắn lợi dụng việc đó để có thể trường sinh một cách chân chính. Đã uống thuốc thì dù bị gạch tên trong sổ sinh tử cũng sẽ không chết. Nghĩ đến đây, tôi lấy kiếm gỗ đào ra, đâm mạnh vào khối băng nhưng vô ích. Khối băng này không biết đã đông bao nhiêu năm rồi, còn cứng hơn cả sắt thép, dù gì cũng không có tác dụng. Kẻ nằm bên trong kia, kẻ làm bao nhiêu người chúng tôi điêu đứng, trở thành nguyên liệu cho hắn luyện đan, lại thanh thản nằm đó, trên mặt là nụ cười mơ hồ như trêu tức chúng tôi. Nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong người tôi như dâng lên tới não. Đúng lúc này, Tiểu Phượng Hoàng chạy đến, che miệng, nói nhỏ với tôi. Có người tới. Ai vậy? Chẳng lẽ là con rồng đó? Đột nhiên có tiếng ầm vang lên. Một người bị đánh bay vào trong hơn 10 mét. Người đó phải khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể. Bà ấy phun ra một ngụm máu. Đó rõ ràng là mẹ tôi. Mẹ! Tiểu Phượng Hoàng chạy tới. Đừng tới đây! Giọng mẹ đầy sự nghiêm nghị. Ầm một tiếng. Chỗ lối vào có một quả cầu lửa khổng lồ bay vào. Nó trông y hệt một trái bom bay về phía mẹ. Mẹ hít một hơi thật sâu, hai tay nhanh chóng biến hóa. Một luồng sáng vàng từ trong tay bà bắn ra, đập vào quả cầu lửa. Quả cầu lửa lập tức bị rung lắc mãnh liệt rồi vỡ ra. Một làn nhiệt tỏa ra khắp bốn phía, nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm trong không khí lạnh buốt này. Đúng lúc này, có một chiếc đầu rồng chui vào, cơ thể to lớn cũng tiến vào theo. Không ngờ đó lại chính là con rồng trong động lục thiên. Móng vuốt to lớn của cô ta đang cắp một người là Hồ Thanh Từ, nhưng Hồ Thanh Từ vẫn đang hôn mê. Hóa ra là cô ta đã bắt Hồ Thanh Từ. Lúc này cô ta lộ ra nguyên hình chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Cô ta xuất hiện, ném Hồ Thanh Từ xuống đất rồi tập trung toàn lực tấn công mẹ. Hình như là mẹ đang bị thương ở đâu đó nên mới bị con rồng này áp chế, bị đẩy vào tình thế bất lợi. Chiếc đuôi rồng khổng lồ lại đập tới. Mẹ hít sâu một hơi. Khi một làn khói trắng bao phủ cả người bà, cũng là lúc bà để lộ nguyên hình phượng hoàng của mình. Một rồng một phượng hoàng, trận đấu ngày càng quyết liệt. Tiếng đánh nhau đình tai nhức óc vang dội khắp không gian. Mẹ tôi lộ ra nguyên hình, lực công kích cũng mạnh hơn hẳn, cơ thể bị thương vẫn miễn cưỡng chống cự được con rồng này. Trận đấu vẫn đang kéo dài, đôi mắt Tiểu Phượng Hoàng chợt như lạnh đi. Con bé bay lên, đánh thẳng về phía con rồng. Cơ thể con bé nhỏ hơn cơ thể mẹ rất nhiều, nhưng tốc độ bay lại vô cùng nhanh. Hơn nữa, sức mạnh công kích cũng rất mạnh. Hai người họ nhanh chóng vây quanh con rồng. Thế là cô ta lại là người rơi vào thế bất lợi. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi lên hỗ trợ, thì đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng có cảm giác lạnh lẽo. Trong nháy mắt, cơ thể tôi lại không nghe sự điều khiển của tôi mà tự động đứng lên. Mình dừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Đọc nhiều nó hơi mỏi mồm một tí, anh em thông cảm. Ok, chào mọi người.